Buổi tối mấy người hẹn uống rượu. Cố Tây Châu an an tĩnh tĩnh một bên uống rượu một bên ăn nướng BBQ. Đừng nói, này nướng BBQ ăn ngon thật. Ma Tu đã lâu không như vậy chính thức ăn cơm xong. Hướng Nguyên vui tươi hớn hở mà trêu ghẹo nói. Tây Châu ngươi có phải hay không hôm nay dọa choáng váng? Muốn hay không ta giới thiệu cái đồng học cho ngươi nhận thức? Ngồi ở bên cạnh Phương Chấp liếc hắn một cái. Nhỏ giọng bức bức, giới thiệu cái pháp y cấp cố ca. Buổi tối cùng nhau giảng nhân thể kết cấu. Vẫn là nghiên cứu từ nơi nào hạ đao. Nhân thể tốt nhất cắt A. Hướng Nguyên, đừng nói vậy, ta đồng học là bác sĩ tâm lý, không phải pháp y. Cố Tây Châu cười cười, nhưng thật ra không nói chuyện. Mấy người thấy Cố Tây Châu hứng thú không cao. Ăn xong khẩu thịt xuyên uống lên hai vại bia. Hướng Nguyên thanh toán tiền. Sau đó đại gia liền tan. Phương Chấp thấy Cố Tây Châu cả đêm không nói lời nào. Trong lòng rất lo lắng. Cố ca, yêu cầu ta đưa ngươi về nhà sao? Hảo A, đang lo tìm không thấy ra ở nơi nào Cố Tây Châu quả thực muốn ôm ôm trước mặt oa oa mặt. Như vậy đáng yêu tiểu cảnh sát nơi nào tìm A. Phương Chấp một đường đem Cố Tây Châu đưa đến khách và bạn Uyển Nội 12 đống một đơn nguyên cửa. Đang định đưa Cố Tây Châu lên lầu. Tiểu bằng hữu di động vang lên. Phương Chấp lấy ra di động thời gian lo toan Tây Châu sửng sốt một chút. Bàn phím di động, hình như là thực lão kiểu dáng. Cố Tây Châu hồi ức một chút hôm nay thấy quá di động. Tất cả đều là chạm đến bình, ngay cả chính hắn trong bao cũng là cái chạm đến bình. Hết chương.